dù trước mặt có là vách đá, thì nàng cũng phải nhảy. Nếu không, phía sau đã là vực sâu, nàng không có đường quay về. Hai canh giờ sau, xe ngựa đi tới địa điểm cách Lan Thành 30 dặm. Thanh Tuyền ghim chặt cương ngựa, xoay người lại hỏi ý người trong xe. Thế tử phi, đi thêm 30 dặm nữa chính là Lan Thành. Chúng ta không cải trang mà cứ đi tới như vậy sao? Lỡ như bị Hoàng đế Thiên Thánh bắt lại thì phải làm sao đây? Chấm, không sao, người cứ đi tiếp đi. Giọng nói Vân Thiển Nguyệt bình thản. Hắn ta dám cản, chúng ta có thư tay và lệnh bài của Đông Hải đó. Nếu hắn ta không muốn tử thư ca ca ở Đông Hải hưng binh, thì tốt nhất hãy thả chúng ta đi qua. La Ngọc khinh thường, có hậu thuẫn cường đại. Trông nàng ấy thật giống như một tử đệ hoàn khố không sợ trời sợ đất vậy. Nhưng đúng là nàng ấy cũng có tư bản để lớn lối. Thanh Tuyền nhận được mệnh lệnh, gật đầu, xe ngựa tiếp tục đi về phía Lan Thành. Ngọc Tử Tịch đã kể đến mệt mỏi nên dừng lại. Ba người nằm song song ở trong xe nghỉ ngơi. Cũng không ngủ, mà câu được câu không nói chuyện. Phần lớn thời gian tất nhiên là La Ngọc nói. Ngọc Tử Tịch cố ý phản bác nàng ấy. Vân Thiển Nguyệt cũng thỉnh thoảng nói mấy câu. Rất nhanh, xe ngựa đi đến Lan Thành. Lúc đến địa điểm cách cửa thành một dặm, trên tường thành có người hô to. Chấm, chiếc xe kia, đứng lại, kèm theo một tiếng hô to này. Binh sĩ trên tường thành dương cung lắp tên nhắm thẳng vào xe ngựa. Ở Thiên Thánh, người không nhận ra dung cảnh rất nhiều. Người không nhận ra Vân Thiển Nguyệt cũng rất nhiều, nhưng người không nhận ra chiếc xe ngựa toàn thân màu đen bằng gỗ trầm hương này thì đã ít lại càng ít. Hôm nay hai phe đang đối chiến, có chút gió thổi cỏ lay, dĩ nhiên là thần hồn nát thần tính. Thanh Tuyền ghim chặt dây cương, trấn định hô lớn với binh sĩ trên cửa thành. Nhị hoàng tử Đông Hải, tứ công chúa Đông Hải muốn trở về Đông Hải, xin thông bẩm cho đi. Người trên cửa thành đồng loạt ngẩn ra, một gã tướng lĩnh thủ thành đứng ở trên tường thành hô to. Chấm, ai không biết nhị hoàng tử và tứ công chúa Đông Hải hướng về cảnh thế tử. Nếu thả các ngươi cửa đi vào, các ngươi nhân cơ hội làm loạn thì sao đây? Một tướng lĩnh thủ thành nho nhỏ như ngươi có thể làm chủ sao? Còn không mau đi thông bẩm cho người có thể làm chủ. Trì hoãn hành trình, Đông Hải hưng binh xâm phạm, sẽ lấy đầu các ngươi. Thanh Tuyền mắng một câu, tên tướng lãnh thủ thành nghe vậy lập tức tắt tiếng. Quay đầu hạ lệnh cho một tên binh lính một câu, tên binh lính kia chạy xuống. Thanh Tuyền ngồi yên trước buồng xe, im lặng chờ, ba người trong xe, ai cũng không ngồi dậy. Ước chừng qua khoảng một chung trà, có hai người đi lên tường thành, một người là Dạ Khinh Nhiễm. Một người là Dung Phong, trên tường thành vang lên tiếng, bái kiến hoàng thượng, đinh tai nhức óc, mặc dù hai ngày trước ở Mã Pha Lĩnh mới đánh một trận khiến cho đại quân Thiên Thánh đại bại. Lòng quân tan rã, nhưng chỉ có hai ngày, nghe âm thanh trung thành như vậy, hiển nhiên, Dạ Khinh Nhiễm đã khôi phục lòng quân. Dạ Khinh Nhiễm khoát khoát tay, tất cả binh sĩ trên tường thành đứng lên, hắn ta nhìn xuống dưới thành. Nói với Dung Phong một câu gì đó, Dung Phong gật đầu, xuống tường thành, lệnh cho binh sĩ thủ thành mở cửa thành. Thanh Tuyền thấy cửa thành đã mở, liền vung roi ngựa vào thành, đi tới cửa thành, xe ngựa bị Dung Phong ngăn lại. Dung Phong nhìn xe ngựa, nhàn nhạt hỏi, trong xe có ai? Ngọc Tử Tịch không động tới, La Ngọc cũng nằm không động, Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, chậm rãi đẩy màn che ra. Nhìn huynh ấy nói, muội, Dung Phong ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nàng, Nguyệt Nhi, muội định, Vân Thiển Nguyệt ấm giọng giải thích, đi Đông Hải, Dung Phong lại ngẩn ra, không hiểu nhìn nàng, muội, sao lại đột nhiên muốn đi Đông Hải? Dứt lời, hắn chợt nhớ tới điều gì, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là đi điều binh đối phó hoàng thượng? Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, nói với huynh ấy, không đi điều binh, chuyện ở Thiên Thánh, muội mặc kệ. Dạ Khinh Nhiễm và Dung Cảnh giao chiến, muội cũng không nhúng tay vào nữa, chỉ là đi Đông Hải mà thôi. Dung Phong vẫn nghi hoặc nhìn nàng, sắc mặt khẽ biến thành ám, chất độc trên người muội, Thế nào rồi, có cách giải chưa? Có phải Cảnh Thế Tử đã tìm được phương pháp nào rồi không? Chấm, vẫn chưa, Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Thấy Dung Phong nhìn nàng, nàng trầm tĩnh nói, có lẽ có biện pháp, đi Đông Hải sẽ biết, huynh cũng biết, Vân Sơn ở Đông Hải. Dung Phong vốn thông minh, liền hiểu rõ gật đầu, thấy Dạ Khinh Nhiễm xuống tường thành đi tới. Hắn thấp giọng nói, muội thật sự quyết định, cho dù là, Dung Phong, thật ra thì muội không tốt như huynh nghĩ đâu. Sinh sinh không rời, muội đã biết từ lâu rồi. Cũng biết người ứng với sinh sinh không rời chính là Dạ Khinh Nhiễm. Nhưng muội vẫn chọn Dung Cảnh, ở Hoàng Cung Thiên Thánh, muội cũng chỉ đang diễn trò thôi, chỉ vì muốn giữ được ranh giới ngàn dặm ở Bắc Cương và Tây Nam. Không để cho hai nơi này bị phá hủy, biến thành khắp nơi bạc màu, chỉ vì Dung Cảnh mà thôi. Muội sợ chàng ấy thu phục Giang Sơn này xong, mệt tâm mệt sức 10 năm mới có thể khôi phục. Trong lòng muội, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình chàng ấy. Vân Thiển Nguyệt cắt đứt lời của huynh ấy, nghiêm túc nhìn huynh ấy, cho nên, dù sinh sinh không rời khó giải, muội có chết cũng sẽ không gả cho Dạ Khinh Nhiễm. Dung Phong biến sắc, kinh dị không dám tin nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt buông màn che xuống, không nhìn nữa, giọng nói vẫn truyền ra ngoài xe. Dung Phong, kể từ hôm nay, huynh hãy lựa chọn cho riêng mình đi, tiếp tục trợ giúp Dạ Khinh Nhiễm, hay trở về Thiên Tuyết Sơn, hoặc là như thế nào, đều sẽ không liên quan đến muội nữa. Thân thể Dung Phong cứng ngắc, sắc mặt bỗng trở nên xanh trắng. Dạ Khinh Nhiễm, ngươi cho đi đi, ta rời khỏi vùng đất này, ngươi nên vui mừng mới đúng. Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt có hơi lãnh tình. Dạ Khinh Nhiễm đi tới gần, dừng bước, nhìn xe ngựa, ánh mắt giống như xuyên thấu qua bức rèm tre, thấy được gương mặt lạnh lùng vô tình của nàng ấy. Hắn nghĩ, người đạm mạc xa cách vô tình lạnh lùng như vậy, mới thật sự là nàng ấy. Trước đây, mọi người đều nhìn lầm nàng ấy. Thiên hạ này, biết bao người đều nhìn lầm nàng ấy. Sao, Dạ Khinh Nhiễm, ngươi còn muốn giam chúng ta sao? La Ngọc bỗng nhiên nhô đầu ra, nhìn Dạ Khinh Nhiễm đầy khiêu khích. Nếu đã đi, vậy trước khi chiến tranh kết thúc, cũng đừng trở về. Dạ Khinh Nhiễm phun ra một câu, rời mắt, nhìn La Ngọc một cái, vẻ mặt đạm mạc. Giây lát sau, hắn ta khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, cho đi. Binh sĩ hai bên lập tức nhường đường. La Ngọc bĩu môi, nhìn Dung Phong một cái, thân thể rụt trở về, màn che rơi xuống. Thanh Tuyền vung roi ngựa lên, xe ngựa rời đi, cách Trương,